Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 420, bẫy trong bẫy chân tướng. Có ý gì? Uzumaki Nagato càng nghe càng hồ đồ. Tạp chí trùng, tại hắn lần thứ nhất nhìn thấy ta một khắc kia. Ta có một loại số mệnh an bài cảm giác. Ta trực giác hắn là ta nhất định nam nhân. Ở đó một lần. Chúng ta Akatsuki tất cả mọi người cùng một chỗ vây công hắn. Mà hắn ai cũng công kích. Liền duy chỉ có không công kích ta. Chẳng qua là tại ngôn ngữ trên châm chọc ta. Kia lần, tất cả mọi người cho là hắn Yagami Kyo giết không bọn họ. Chẳng qua là dựa vào thời không gian nhẫn thuật tới thị uy mà thôi. Nhưng kỳ thật không phải. Hắn là xem ở Uchiha Itachi mặt mũi và ta phân thượng. Mới tạm thời dừng lại đối với chúng ta Akatsuki hủy diệt hành động. Conan cúi đầu xuống, nhẹ giọng đem chuyện đã xảy ra. Nói hết ra, Itachi, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Nagato hỏi, Itachi là Konoha gián điệp, cũng là cuồng bạn tốt. Cuồng có thể biết rõ chúng ta Akatsuki nhiều như vậy tình báo. Đều là Itachi âm thầm cùng cuồng chạm mặt, từ trong nói cho hắn biết. Mà Itachi cùng cuồng tiếp xúc, vì cái gì chúng ta Akatsuki người đều không biết rõ. Đó là bởi vì, cuồng đã phá giải Akatsuki chiếc nhẫn bí mật, đem có thể giải hành tung tín hiệu cho che giấu. Cho nên, bọn họ mới có thể một mực chạm mặt. Từ đó, Itachi đem chúng ta kế hoạch đều nói cho cuồng. Mà còn, cuồng cùng Orochimaru cũng có bí mật giao dịch. Cùng Orochimaru cùng một chỗ mật mưu thương lượng chúng ta nhiệm vụ này. Rốt cuộc là vì cái gì? Những thứ này, hắn biết rõ so với chúng ta Akatsuki mỗi người đều biết rõ rõ rõ ràng ràng. Conan nhìn bên ngoài Yagami Kyo. Đối với, đúng, Nagato giải thích, làm sao có thể, Itachi hắn sao lại thế? Hắn không phải diệt tộc phản bội nhẫn sao? Nhưng vì cái gì? Naruto cũng không tin hết thảy các thứ này. Có lúc mình thấy, không nhất định chính là thật. Yagami Kyo đi tới. Conan đem cái này nhiều chút sự tình nói hết ra. Hắn liền biết rõ, muốn đi vào, cuồng, chấm ngoặc kép, ba. Conan mới vừa nói một chữ. Yagami Kyo nhìn nàng, một cái tát đánh vào trên mặt nàng. Người giải thích ta không muốn nghe, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải người. Cho dù là ta số mệnh an bài nữ nhân, ta đều không sẽ dễ dàng như vậy tha thứ. Yagami Kyo đây cũng là lần thứ nhất đánh nữ nhân. Cùng Sunet, Mei Terumi chiến đấu không tính là lần này phiến nữ nhân bạt tai. Vẫn thật là lần thứ nhất. Lần này hắn thật sự là không nhịn được. Konoha nhiều như vậy người vô tội. Cứ như vậy bị bọn họ sát hại. Phiến một cái tát đều là nhẹ. Thật xin lỗi, Conan cúi đầu xuống. Không dám nhìn thẳng Yagami Kyo. Mà Yagami Kyo cũng tạm thời không để ý tới sẽ nàng. Nhìn Nagato, sự tình ta liền nói cho ngươi một lần. Ngươi có tin hay không không có vấn đề. Ngược lại ngươi cuối cùng tạo thành kết quả gì? Ta đều không biết sợ. Conan làm sự tình, ta sẽ không như vậy liền tha thứ nàng. Nhưng nàng mắc phải sai. Thân là nàng số mệnh an bài nam nhân. Ta Yagami Kyo một người thay nàng khiêng. Ngươi, Conan khiếp sợ ngẩng đầu lên. Ngước nhìn cái này cao lớn thân ảnh. Ngươi cặp kia Rinnegan. Là Uchiha Madara cố ý cấy ghép đến trên người của ngươi. Cái này xong con mắt là Sharingan cuối cùng hình thái. Các ngươi Uzumaki nhất tộc cũng không có loại này mạnh mẽ đồng thuật. Mà tiêu biểu cấy ghép cho ngươi. Chẳng qua là đem ngươi trở thành làm quân cờ, dùng để thực thi Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, sau đó cho ngươi tại sau này kế hoạch sau khi hoàn thành. Dùng trời sinh thuật phục sinh hắn, mà Uchiha Obito chính là bị Uchiha Madara khống chế, nhượng hắn tới đầu độc ngươi, cho ngươi tham dự vào cái này Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Đến thời khắc tối hậu, phục sinh Uchiha Madara, ngươi chỗ dùng cũng liền ngã đầu. Nói cho cùng, người Uzumaki Nagato là Akatsuki thủ lĩnh, nhưng kỳ thật Uchiha Obito mới là cuối cùng phía sau màn boss. Yagami Kyo đơn giản nói rõ chuyện này. Làm sao có thể, Rinnegan làm sao có thể? Uzumaki Nagato không thể tin được hết thảy các thứ này. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Uzumaki nhất tộc lúc nào xuất hiện qua có tương tự như vậy con mắt? Nói ngươi là sáng thế chi thần cùng hủy diệt chi thần. Đây đều là Jesu đen cùng bị Uchiha Madara khống chế Uchiha Obito. Dùng để nâng đỡ lừa ngươi mà thôi. Đây đều là bọn họ đã sớm kế hoạch được. Yagami Kyo cười lạnh nhìn gầy trơ cả xương Uzumaki Nagato. Ngươi vì cái gì sẽ biết rõ hết thảy các thứ này? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Uzumaki Nagato cũng không phải một cái dễ lừa gạt chủ. Nếu là Yagami Kyo không lấy ra đủ chứng cớ, hắn là sẽ không tin tưởng. Ta biết rõ hết thảy các thứ này. Là bởi vì lúc đầu Itachi nói cho ta biết cái này cái kế hoạch sau. Ta liền cùng hắn bắt đầu suy nghĩ. Sau đó, ta lại từ Orochimaru nơi nào ăn cắp không ít tình báo. Mới minh bạch cái này cái kế hoạch một nhiều chút sự tình. Sau đó tại 7 tháng trước, ta từ trong tay các ngươi cứu đi Gaara, còn đùa giỡn các ngươi Akatsuki. Sau đó, ta liền bí mật cùng Orochimaru còn có Itachi mật mưu cùng thương lượng chuyện này. Cuối cùng tại Orochimaru tìm rất nhiều tài liệu bên dưới, mới làm minh bạch cái này cái kế hoạch chủ yếu mục đích. Còn như ngươi có tin hay không? Ta không có vấn đề. Tóm lại ta lời đã nói đến chỗ này phần tử trên. Mà còn, nếu không phải Conan là ngươi đồng bạn, ta ngay cả chân tướng của sự tình cũng không muốn nói cho ngươi biết. Trực tiếp đem ngươi gạt bỏ, lại đem luân hồi cấy ghép đến trên người của ta. Sau đó dùng trời sinh thuật đem bị ngươi xâm phạm giết chết sở hữu Konoha người đều phục sinh. Yagami Kyo cũng không sẽ cầm nhiệt cái mông đi dán mặt lạnh. Hắn cũng không phải Uzumaki Naruto. Không biết làm loại này sự tình. Hắn luôn luôn đều là võ lực trấn áp. Sau đó sẽ giải quyết còn lại. Conan, ngươi, cũng biết rõ. Không, nhưng ta là biết rõ ba người bọn họ đúng là chung một chỗ mật mưu chuyện này. Lúc ấy ta theo tung Itachi. Bị cuồng phát hiện. Kia một lần, hắn có thể giết chết ta. Nhưng cuối cùng lại để cho chạy ta. Conan ảm đạm cúi đầu xuống. Không dám lại đi xem Yagami Kyo. Yagami Kyo, nếu là đúng như ngươi nói. Uchiha Madara thật phục sinh. Ngươi có thể đem làm có sự tình đều giải quyết sao? Uzumaki Nagato kỳ thực đã có điểm tin tưởng. Cái này chủ yếu là mới vừa rồi Naruto. Đối với hắn nói rất nhiều. Cũng cảm hóa hắn. Nếu như ban đầu ta đem cuối cùng định cho cân nhắc đến nói, ta liền sẽ không để mặc cho Conan một mực sai đến bây giờ. Cuối cùng Uchiha Madara phục sinh, sẽ có được lục đạo chi lực, cũng chính là nhẫn tông lục đạo tiên nhân lực lượng. Cái này mặc dù đối với người khác mà nói rất mạnh, nhưng đối với ta mà nói, nhưng cũng liền hơi có chút lực lượng mà thôi. Căn bản không có thể ở trước mặt ta. Đem cái thế giới này cho hủy diệt. Còn chân chính để cho ta không dám chắc chắn. Chính là Chakra Chi Tổ phục sinh. Yagami Kyo nói. À đây. Chakra Chi Tổ. Osusuki Kaguya. Uzumaki Nagato nghe được cái này danh xưng. Nhất thời cả kinh. Hừ. Xem ra ngươi cũng biết không thiếu à. Yagami Kyo gặp Nagato giật mình như thế. Cười lạnh nói. Thế nào sẽ? Jesu đen chính là Chakra Chi Tổ. Osusuki Kaguya ý chí sản phẩm. Cũng coi là đại đồng mộc huy đêm con trai thứ ba đi. Có lẽ ngươi còn nhớ. Khi ta lần thứ nhất đối mặt các ngươi Akatsuki thời điểm. Ta nói Jesu đen là sống không lâu lão cổ hủ đi. Ta chỉ chính là hắn Jesu đen. Tại Chakra Chi Tổ Osusuki Kaguya. Bị nàng con trai lớn cùng con thứ hai cuối cùng phong ấn thời điểm. Âm thầm lưu lại ý chí sản phẩm. Hắn tồn tại là vì phục sinh Chakra Chi Tổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.